Diệp Hy không khỏi hỏi. Theo Diệp Hy ánh mắt, Mỹ Phụ cũng phát hiện một tia không thích hợp. Lẽ nào? Nàng nhanh chóng móc ra điện thoại di động bấm Dương Tư điện thoại của. Này! Dương Tư, Uyển Mai đi ra sao? Nàng vội vã hỏi. Dương Tư lại cũng có chút sốt ruột còn không có, chúng ta đều đã chờ lâu rồi. Vừa mới gọi điện thoại cho ngươi ngươi. Lại tắt điện thoại. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Lý Uyển Mai. Hơn nữa nàng điện thoại của cũng là không ai nhận, hiện tại càng biểu hiện tắt điện thoại. Này, này. Nói đến cuối cùng, Dương Tư lại phát hiện Hàn Tuyết đã cúp. Làm sao vậy? Diệp Hy hỏi. Chúng ta liền từ bên kia xuất khẩu rời đi. Lôi kéo Diệp Hy, Hàn Tuyết bước nhanh hơn, hướng về bị ngăn chặn thông đạo cửa vào đi đến. Nghĩ tới Lý Uyển Mai khả. Năng bị trầm vĩ cái này hèn mọn công công nắm, bọn họ liền không khỏi nóng nảy. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 315 phía sau đè ép. Hàn Tuyết có một loại cảm giác cái kia trầm vĩ nhất định là đang làm đang cái gì không cần thiết quang chuyện tình. Hiện tại chính cô ta cũng gấp bắt đi. Chỉ bất quá lần kia ác nhân nhưng không muốn liền Hà Dương phóng Hàn Tuyết bọn họ tiến đến. Cỡ nào thông đạo? Bọn họ chính là thủ ở nơi nào? Cũng không thấy cái khác du khách nhất định phải do điều này làm cho vừa đi qua. Chỉ bất quá Hàn Tuyết bọn họ hình như là nhất định phải từ nơi này đi qua dường như. Đứng ở này chừng 10 người trước mặt của. Này này, hai người các ngươi từ địa phương khác đi, nơi này đi không thông. Cầm đầu người nam nhân kia quát lên. Dường như ỷ vào nhiều người muốn đánh đuổi Hàn Tuyết bọn họ. Nơi này cũng không phải bị dạo chơi công viên nhân viên công tác bế tắc. Dựa vào cái gì các ngươi chiếm đảo đây? Ở lâu cấp trên Hàn Ngân Hà. Giở tay nhấc chân trong lúc đó luôn luôn tràn đầy một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Dường như ở trước mặt của nàng. Cũng là có thể nghe nàng hiệu lệnh. Tại đây dạng hồ nam dưới ánh đèn, những người đó nhưng khi nhìn được sửng sốt một chút. Hàn Tuyết nhìn qua đúng là như vậy Mỹ. Giống như là hiệp nữ hạ phàm dường như. Cho dù ăn mặc hết sức bình thường, lại vẫn như cố che lấp không được nàng một thân thành thục động nhân khí chất. Như vậy đoan trang lại tràn đầy băng lãnh. Luôn luôn dễ dàng như vậy câu dẫn ra nam nhân chinh phục cảm. Đứng ở nàng phía sau Diệp Hy thấy hai mắt cũng sắp rớt xuống. Không phải là bởi vì Hàn Tuyết Mỹ. Mà là bởi vì những nam nhân kia đắm đuối ánh mắt. Làm cho hắn rất khó chịu. Hắc, nhất định là trầm vĩ lão đầu tử kia ở bên trong. Diệp Hy bỗng nhiên chắn Mỹ Phụ trước mặt của quay những người đó đến. Nhanh lên một chút cút ngay. Những đại hán kia rồi mới từ vừa mới Hàn Tuyết cho bọn hắn trùng kích dưới thoáng khôi phục lại. Thiếu món cái này thấp bé cậu bé dĩ nhiên quay bọn họ quát khẽ. Cái này không phải là tìm chết sao? Tiểu tử cho chúng ta cút. Yêu. Nàng kia không sai à. Ha ha, không bằng bắt lại thoải mái một chút. Trong đó một số người ồn ào đảo. Tuy rằng bọn họ sẽ không thực sự làm như vậy. Thế nhưng miệng thượng lại sẽ không bỏ qua Hàn Tuyết bọn họ. Mẹ của ngươi có nhường hay không? Diệp Hy cũng nổi giận. Mặc dù đối phương nhiều người, thế nhưng ở tình huống như vậy dưới, còn có thể chịu được thì không phải là nam nhân. Tuy rằng Diệp Hy còn không có thành niên, chỉ có thể rút cuộc tiểu nam hài, thế nhưng cũng đã là một tiểu nam nhân. Nhất là lúc này quay những người đó hèn mọn ánh mắt, hắn càng thêm khó chịu. Ha ha, mọi người nhìn thấy chưa, tiểu tử này cũng dám như vậy nói chuyện với chúng ta đây. Một người trong đó tương đối thấp bé nam nhân đi ra, nhưng là lại vẫn như cũ so với Diệp Hy cao. Tiểu bằng hữu, nhanh lên một chút lăn lộn quay về nhà. Ngươi đi tìm mụ mụ ngươi bú sữa mẹ đi. Đã ăn rồi. Diệp Hy lại cười. Thế nhưng nghe được Diệp Hy nói, sau lưng Mỹ Phụ cũng trên mặt thoáng trở nên hơi đỏ lên. Mỹ nhân vẻ mặt như thế quả nhiên là kiều diễm ướt át. Đáng tiếc lúc này cũng không có người có thể thưởng thức được. Lặng lặng Phong Nhi nhẹ nhàng thổi phất đăng. Mơ hồ có thể thấy được nàng đột ao thân thể đường cong cùng hung bầu ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý. Đầy đặn vú đứng thẳng ở thật mỏng mặc áo dưới. Theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ nổi lên ra đầy ếp ngọn núi Mỹ hảo hình dạng. Hồn viên Mỹ mông hướng về phía trước nhích lên một xuyên dáng đường vòng cung. Thật chặt băng bó ra đồn miện đường cong. Vẫn như cũ bằng phẳng tiểu phúc cùng phong ánh Mỹ mông. Thon dài kiện Mỹ chân ngọc. Buộc vòng quanh no đủ đường cong. Cho người cảm giác chân đúng là vừa đầy ếp trắng noan lại cân xứng gợi cảm. Nổi lên ra thành thục thiếu phụ mê người thùy mị. Sát, xem ra hôm nay không cho ngươi nếm thử nắm tay lợi hại ngươi thật đúng là không biết đại gia họ gì. Người đàn ông này nhất tâm muốn đem nam hải trước mắt hung hăng đánh một trận để với tiếp cận phía sau hắn thành thục mỹ phụ. Thế nhưng Hàn Tuyết lúc này lại đúng là trao mày đảo Tiểu Hy, không nên hồ nháo. Diệp Hy như thế vừa nghe, cũng có chút phục hồi tinh thần lại. Hiện tại không có thể như vậy ở chỗ này lãng phí thời gian lúc đây. Ải tiểu nam nhân cũng mặc kệ cái này, lập tức gầm nhẹ một tiếng liền xông về Diệp Hy. Phanh, ở như vậy tiếng động lớn xôn xao ruột. Đảo trong, một chút tiếng súng có vẻ hình như có nếu không có. Nhưng là ở đây người quả thực tinh tường thấy. Cái kia vốn là muốn đi gặp đang Diệp Hy đi tới thân thể của nam nhân nhưng thật giống như thoáng cách bị đánh bay giống nhau. Dĩ nhiên hét lên rồi ngã gục. Đúng là thương. Nam hài này lại có súng lục. Mẹ nó nhất định phải so với ta khẩu súng trốn tới mới hiểu được sợ sao. Diệp Hy rất là đắc ý. Súng lục này hắn thế nhưng mang theo người, hiện tại rốt cuộc đứng hàng dụng tràng. Cút ngay. Có súng lục, Diệp Hy lo lắng cũng đầy đủ rất nhiều. Những người đó tự nhiên không dám xông tới Diệp Hy. Nam hải này đơn giản là một người điên. Nói nổ súng liền nổ súng. Ai cũng không muốn mình dơ. Quy. Quy, Y, E, T. Trên người lưu lại một viên đạn. Nhưng là bọn hắn không thể từ nơi này đi qua a. Nói cách khác vậy thì chết đi. Diệp Hy cầm súng lục, nhìn trước mắt chừng 10 người, mình còn có 19 phát, vậy là đủ rồi. Lâm cả. Những người đó nhất thời đưa mắt đặt ở cầm đầu trên thân người. Thì mẹ nó, lão tử cũng không muốn ăn đạn. Thế nhưng cái kia trầm vĩ, Ngươi muốn ngăn cản ngươi liền ngăn trở tiểu tử này đi. Người nọ lui về phía sau một, cuối cùng vẫn lựa chọn tránh ra. Sớm như vậy cũng không cần như vậy. Diệp Hy nhìn một chút té trên mặt đất. Người nọ liếc mắt. Nhưng ở những người này trước mắt lần thứ hai hung hăng một cước đá vào hắn đũng quần dưới. Tê dại. Nữ nhân của lão tử ta đều không bỏ được khi dễ. Lúc nào đến phiên ngươi? Chỉ là Diệp Hy hắn không biết. Sau lưng Mỹ Phụ lại đang nghe hắn một câu nói này lúc. Thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Lúc trước núp ở cái kia góc tối trong yêu đương vùng trộm nhất mạc mạc lần thứ hai hiện lên. Tiểu tử này nói không lớn không nhỏ. Mỹ Phụ trong lòng ám phụ hôm nào nhất định phải hào hào giáo dục một chút hắn. Không phải bí mật bị hắn nói ra ngoài, vậy mình còn tại sao lại diện mục tiếp tục sống sót? Đều nói luyến ái trong nữ nhân xinh đẹp nhất, kỳ thực những lời này tuyệt không giả. Luyến ái giữa nữ nhân đặc biệt Mỹ. Đó là bởi vì trên mặt hắn biểu tình cập toàn thân tản ra khoái trá tạo thành. Cho nên da thịt cũng theo Mỹ lệ đứng lên. Bởi vì yêu cũng bị yêu. Hết thảy tất cả đều thầm nghĩ cấp đối phương thấy tốt nhất. Cố đối với mình trang dung quần áo liền đặc biệt chú ý của. Chọn mình đẹp nhất y phục trang phục đang mình. Giữ lại đẹp nhất kiểu tóc. Thời khắc chú ý dáng vẻ có hay không khéo, người chỉ cần quần áo khéo. Ăn nói văn nhã. Dĩ nhiên là có vẻ. Tinh xảo có tu dưỡng. Về phần Hàn Tuyết đúng là không phải là bởi vì tình yêu quan hệ mà thay đổi, ai cũng không biết. Bao quát chính cô ta, đây là ái tình sao? Vẫn là chỉ là đối với cậu bé cưng chiều thậm chí tùy ý hắn dính vào. Đi ở Diệp Hy phía sau, nàng đột nhiên cảm giác được Diệp Hy vóc dáng hình như cao. Đó không phải là trên thực tế trường cao. Mà chỉ là bởi vì cảm giác thượng. Bởi vì bị ngọt ái tình say xưa đang tự nhiên biểu tình sinh động phong phú. Người chỉ cần bộ mặt biểu tình phong phú sẽ trở nên càng thêm thân thiết ôn. Nhu đứng lên. Có thể bình thường đang nhớ lại từng có từng mỹ hảo chi tiết. Vì vậy mắt trở nên như hoang hồ nước. Hoặc linh động hoặc điềm tĩnh. Bộ mặt đường cong trở nên đặc biệt nhu hòa. Miệng hoặc ở mím môi cười hoặc là đi lên chiều. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết mình cũng không có nhận thấy được biến hóa như vậy. Kỳ thực, Hàn Tuyết Mỹ đích xác có thể cho bất luận cái gì nam nhân bình thường hơi bị mà sinh động. Dài nhỏ mày liễu. Sáng song đồng. Tú thẳng mũi. Kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục gương. Mặt của thượng còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự thành thuộc khí chất. Vậy làm sao dài như vậy á? Đi vào cái này một ra miệng Diệp Hy bọn họ bước nhanh hơn. Thế nhưng đang thật dài thông đạo. Thỉnh thoảng chạy ra một ít yêu ma dù quái làm cho Diệp Hy tốc độ của bọn họ cũng không khỏi không chậm lại. Thế nhưng, Trầm Vĩ có phải thật vậy hay không nắm Lý Uyển Mai người con dâu này đây? Điểm này hiện tại có thể khẳng định. Lo lắng duy nhất đó là Trầm Vĩ không biết đi nơi nào. Hiện tại không có qua một giây đồng hồ. Lý Uyển Mai cái này thành thuộc Mỹ Phủ cũng liền nguy hiểm một giây đồng hồ. Thời gian kéo càng lâu nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mẹ nó, rốt cuộc ở địa phương nào a? Nơi này cũng không có ngã ba, vẫn thông đạo phía ngoài. Diệp Hy càng chạy càng nhanh. Mà bình thường đoan trang thành thục, giỏi giang trầm tính Hàn Tuyết cũng ít có kinh hoàng. Ừ.